Chương 0550, ngươi sở đủ chưa? Tạ Lưu Cảnh âm thầm suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc. Không đầy một lát, Đại Phượng bay vào, cái kia họ Lục lại tới nói là ngươi muốn 100 thượng phẩm linh ngọc, đã chuẩn bị xong 100 thượng phẩm linh ngọc. Tạ Lưu Cảnh sửng sốt một chút, ngươi hỏi hắn muốn giá tiền này nhưng lại không cao. Đối với ngươi mà nói là không cao, có thế với hắn mà nói, thì phải ác hung ác ra hồi huyết. Quân Vô Cực hừ một tiếng, để cho hắn vào đi. Tạ Lưu Cảnh có chút ghen ghét, ngươi còn muốn gặp hắn không gặp hắn, ngươi chỗ nào tới mà tức giận. Lý do Quân Vô Cực đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay đầu, đúng rồi, chúc ngươi mau chóng điều tra rõ chân tướng. Tạ Lưu Cảnh buồn bực nắm được chén rượu, do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định rời đi. Hắn lần này trở về chính là muốn gặp một lần Quân Vô Cực, bây giờ người đã gặp được, Quân Vô Cực còn cố ý cho hắn cho cơ hội, hắn cũng nên tiếp tục đi thăm dò sự kiện kia. Nhưng phàm là tổn thương qua người khác, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Quân Vô Cực đi vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống, Lục Thiên Quyền liền đi đến. Hắn không ngồi, trực tiếp xuất ra một túi thượng phẩm linh ngọc đặt lên bàn, đây là 100 thượng phẩm linh ngọc, còn lại giải dược đâu. Quân Vô Cực ném cho hắn một cái bình thuốc, cầm lấy đi. Lục Thiên Quyền tiếp nhận, mở chai thuốc ra đổ ra cái kia một nửa giải dược, trần trờ hỏi, ăn nó đi, ta thực sự có thế tức khắc khôi phục. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, sẽ có chút đau, bất quá đau qua về sau, ngươi thì không có sao. Được, ta liền tin ngươi một lần, bất quá chỉ là đau một chút thôi, ta Lục Thiên Quyền còn chịu được. Lục Thiên Quyền vừa nói, một hơi nuốt vào cái kia nửa viên giải dược. Yên lặng vận công hóa khai dược lực. Có thế ngay sau đó, sắc mặt hắn liền lập tức đỏ lên, trên da nhô lên từng đầu trướng phình lên gân xanh. Hắn căm tức nhìn Quân Vô Cực, thống khổ hỏi, A Cơ Tà, ngươi xác định ngươi vừa mới cho ta là giải dược thật 100%, già trẻ không gạt. Quân Vô Cực lý trực khí tráng giang tay ra, ta mới vừa mới nói, sẽ có chút đau. Lục Thiên Quyền tức giận đến kém chút cắn nát răng, đây là có chu tờ đau sao, đáng chết này Cơ Tà, hắn tuyệt đối là cố ý, hắn toàn thân xương cốt, đều tựa như muốn bị nghiền nát. Quân Vô Cực đồng tình nhìn xem hắn, ngươi rất đau không, bất quá cái này cũng bình thường. Thuốc này có thế là có thể nhường ngươi thoát thai hoàn cốt, 100 thượng phẩm linh ngọc thực sự là tiện nghi ngươi. Lục Thiên Quyền, ha ha, hắn thoạt nhìn như là không đau bộ dáng sao, đau thời điểm, mỗi một tức đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Lục Thiên Quyền không chỉ có toàn thân đau dữ dội, còn muốn phân thần để phòng Cơ Tà, liền càng thêm dày vò. Không biết qua bao lâu, trên người đau rốt cục yếu xuống dưới, thẳng đến biến mất. Lục Thiên Quyền tức khắc nhìn mình hai tay. Lòng bàn tay một lần nữa bao trùm một tầng thô lệ ken ở, mặc dù không bằng nguyên lai như vậy thâm hậu, lại kiên cố rất nhiều. Không còn là trước lúc trước cái loại này nương môn chít chít cổ quái bộ dáng. Lại kéo ra vào áo, xoa bóp ngực cơ bắp, cùng nguyên lai một dạng khỏe mạnh sung mãn, không còn là mềm nhũn. Lục Thiên Quyền trong lòng chính hài lòng, đột nhiên nghe thấy Cơ Tà nói ra, muốn từ mò về đi sở, đừng ở ta nơi này nhì trước mắt. Lục Thiên Quyền lập tức như bị sét đánh. Từ từ sờ hắn bất quá là đang kiểm tra thân thể, Cơ Tà tất yếu nói đến như vậy vô ý thức kéo lên vào áo. Lục Thiên Quyền hừ lạnh nói, xem ở ngươi coi như thủ tín phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức.